Các bạn trẻ thân mến, niềm hạnh phúc thiên đàng không còn nữa khi con người đánh mất niềm tin vào Chúa và bắt đầu vi phạm những giới luật của Người. Nghe theo lời xúi dục của con rắn, Eva và Adam đã ăn trái cấm vì ngỡ rằng sau khi ăn, họ sẽ trở nên Thiên Chúa, quyền năng và dũng mãnh như Người. Không ngờ, sự thật xảy ra không như họ mong ước. Kết quả nhận được sau khi lỗi luật Chúa là nhận ra thân phận trần truồng thấp bé của mình. Một thân phận không dám đối diện với chính bản thân và với người khác, phải lẩn trốn trong những tàn cây. Một cuộc sống vô tư và sung túc nay không còn nữa. Sự hiên ngang và quyền bá chủ cũng không còn. Hành trình của con người giờ đây chỉ còn là sự trốn chạy khỏi Thiên Chúa, khỏi tha nhân và khỏi chính bản thân mình. Nhưng có phải chỉ vì con người cãi lệnh Chúa mà phải chịu một hình phạt kinh khủng thế không? Hẳn là Chúa cũng không khắt khe đến thế, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu mà. Thế thì vì đâu con người trở nên bị vùi dập dưới biết bao thăng trầm của cuộc sống? Sách Sáng Thế đã tường thuật lại rằng khi đã bị Thiên Chúa phát giác chuyện ăn trái cấm, hai ông bà đã không còn lời nào để biện minh. Nhưng khi Thiên Chúa hỏi Adam, tại sao ngươi biết ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm không? Adam đã không dám nhận trách nhiệm. Ông đổ tội cho người đàn bà là Eva. Ông nói, người đàn bà mà Ngài đã ban cho ở với con, đã cho con trái ấy và con đã ăn. Và khi Chúa hỏi người đàn bà, thì bà ta đáp, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Vâng, tất cả là một sự đùn đẩy. Tất cả đều cho rằng lỗi không phải nằm ở mình, nhưng là ở người khác. Đau khổ mà con người phải chịu và gây ra cho nhau, phần lớn là do không dám can đảm nhận lấy hậu quả của những gì mình đã gây ra. Con người không dám nhận trách nhiệm về mình. Các bạn trẻ thân mến, đã mang thân phận con người, chúng ta đều có lúc vấp ngã, do cứng lòng tin hay do ta bướng bỉnh. Nhưng đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta cứ luôn luôn cho rằng việc ta sai phạm là bởi ai kia, là bởi người nào khác, do hoàn cảnh nào đó, chứ không phải do ta. Ta thích dồn hết danh dự, vinh quang về phía mình, còn lỗi lầm ta đẩy sang cho người khác. Ta luôn đặt mình ở vị thế nạn nhân, chứ không bao giờ là người chủ sự trong những sai phạm ta gây ra. Ta không đi lễ hay đọc kinh được là do giờ lễ, giờ kinh trùng với giờ ta phải làm điều này, điều kia, chứ không phải do ta không muốn. Ta không làm bài được là vì bài khó, vì giáo viên khắt khe, chứ không phải do ta lười học bài. Ta luôn luôn có lý do để biện minh cho mình. Thế nên, người phải sửa lỗi, phải ăn năn, phải hoán cải là người khác, chứ không phải ta. Trách nhiệm gánh lấy những hậu quả là của người khác, chứ không phải mình. Và ta ăn phận với tư tưởng ấy. Trong Tin Mừng, có lần Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ rằng tất cả các tội đều có thể được tha, chỉ có một tội không được tha là tội xúc phạm đến Thánh Thần. Các nhà chú giải đã giải thích cho chúng ta hiểu tội xúc phạm đến Thánh Thần là tội gì. Thưa, đó là tội ngoan cố, tội không chịu nhận tội, tội luôn cho mình là thánh thiện, là ngay chính, là tội phủi tay hết những tội lỗi mình gây ra. Phải, làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho một người mà người ấy cứ khăng khăng là mình không có tội? Làm sao ơn tha thứ của Thiên Chúa có thể đến với một người mà người ấy cho rằng mình không cần? Làm sao Thiên Chúa có thể cứu vớt Adam khi ông cho rằng người cần cứu là Eva chứ không phải ông? Làm sao Thiên Chúa có thể bỏ qua lỗi lầm của Eva khi bà khẳng định lỗi lầm xuất phát từ con rắn, chứ không phải từ nơi mình? Ta cứ thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Adam can đảm đến với Chúa, thú nhận với Chúa lỗi lầm của mình, và Eva cũng thế, với tất cả lòng thống hối ăn năn. Hẳn là Thiên Chúa sẽ ôm họ vào lòng, tha thứ hết cho họ, và cuộc sống an vui hạnh phúc vẫn được tiếp tục dành cho họ. Tình cảm giữa họ và Thiên Chúa thêm phần vững chắc. Các bạn trẻ thân mến, đã đành là có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những thất bại của ta trong cuộc sống. Nhưng điều trước tiên ta cần làm là nhìn vào bản thân mình, xem xét lại cung cách sống của mình, cách hành xử của mình, những nỗ lực của mình. Biết đâu ta cũng góp phần, hay thậm chí là đóng vai trò chính yếu gây ra những thiệt hại đó, những thất bại đó. Khi đã nhận ra điều đó, các bạn hãy can đảm nhận lấy trách nhiệm về những gì mình đã gây ra, chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Người dám nhận trách nhiệm về mình và đảm nhận cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh là người can đảm và không bao giờ đánh mất đi hạnh phúc thiên đàng. Bởi khi ta nhận trách nhiệm, ta thấy mình được tự do khỏi lo sợ bị phát giác, và cũng nhờ đó ta mới thăng tiến được. Các bạn có nghĩ như vậy không? Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa còn luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là Ngài không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây.